Siêu cấp thần cơ nhân, chương 109, nghịch lân con ta tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng hắn có thể được quyền ca cũng không có chút tự tin nào, chỉ là chằm chằm vào phía dưới xem. Ám sát một cái thần huyết sinh vật, ai cũng không dám nói có nắm chắc, huống chi bờ mông cuồng ma tên tuổi, bao nhiêu hãy để cho bọn hắn đối với Hàn Sâm có chút không quá có lòng tin. Mấy người đều là khẩn trương chằm chằm vào cái con kia thần huyết sinh vật. Nhưng là cái con kia thần huyết sinh vật lại chậm chạp không có đi uống nước ý tứ, gặm hơn nửa giờ cây mây đen, lại nằm ở trên tảng đá nằm ngáy o, o, quyền ca bọn hắn lòng đều xoắn, bọn hắn chuẩn bị bình dưỡng khí chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, bên trong dưỡng khí dù sao cũng có hạn, cái này thần huyết sinh vật nếu ngủ cái cả đêm, bên trong dưỡng khí như thế nào cũng không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Ngay tại mấy người chờ đều nhanh phải lại lấy cầu cái con kia thần huyết sinh vật đi uống nước thời điểm, thần huyết sinh vật cuối cùng là tỉnh ngủ, như là đã nghe được quyền ca bọn họ khẩn cầu tựa như, thời gian dần qua bỏ hướng thủy đàm, đem đầu ngả vào trên mặt nước, lẻ lưỡi liếm láp nước uống. Thế nhưng mà quyền ca bọn hắn nhưng đều là sắc mặt khó coi, thần huyết sinh vật uống nước địa phương, cùng Hàn Sâm ẩn núp địa phương cách xa nhau có chút xa, Hàn Sâm nếu lúc này thời điểm lại đi qua. Nước chấn động nhất định sẽ kinh động thần huyết sinh vật. Làm sao bây giờ, quyền ca bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Có như vậy khoảng cách xa, Hàn Sâm căn bản với không tới thần huyết sinh vật, chớ đừng nói chi là ám sát. Đáng tiếc phía dưới nước nhan sắc quá mờ, bọn hắn cũng thấy không rõ tiềm trong nước Hàn Sâm đến cùng đang làm gì đó. Quyền mấy ca người đang chờ đợi lo lắng, không biết Hàn Sâm muốn ứng đối như thế nào cục diện này thời điểm. Đột nhiên nghe đến phía dưới truyền đến một tiếng giống thảm thiết. Chỉ thấy cái con kia thần huyết sinh vật ngẩng đầu lên, màu trắng trên cằm cắm đi vào một chỉ. Cái, màu đen mũi tên, chọc vào tương đương sâu, mũi tên thân chỉ còn lại có nhất thời nữa khắc ở bên ngoài, lúc này đang có rất nhiều máu dịch theo mũi tên thân chảy xuống. Không nhìn tới Hàn Sâm bóng dáng, cái con kia thần huyết sinh vật sau khi hết thảm, thân thể muốn cuốn thành một đoàn, nhưng là vì cằm bị mũi tên chặn. Không có cách nào lại cuốn hoàn mỹ vô khuyết, như là một đụng bóp méo lốp xe, lộ ra rất nhiều không công cái bụng. Quyền ca các loại, đợi người vui mừng, vội vàng triệu hồi ra các loại vũ khí liền xông ra ngoài, nhưng là thần huyết sinh vật dù sao cũng là thần huyết sinh vật, bị thương như vậy, lăn một vòng phía dưới y nguyên làm cho núi đá nghiền nát, làm như máy ủi đất hoàn toàn giống nhau người có thể ngăn. Quyền mấy ca người không dám chính diện chống lại. Nhao nhao thoáng hiện thần huyết sinh vật va chạm, đang chuẩn bị muốn cùng nó du đấu. Hit and run, thời điểm, đã thấy cái kia thần huyết sinh vật lăn vào trong một thạch động, vậy mà thật nhanh cồn động chạy. Hàn Sâm lúc này thời điểm mới nắm tận thế chi hồn theo trong đầm nước nổi lên, quyền ca bọn người hiện tại cũng bất chấp quản hắn khỉ gió, nhao nhao hướng về trong thạch động đuổi tới. Hàn Sâm cũng liền bề bộn đi theo, nhưng là cái con kia thần huyết sinh vật tuy nhiên bị thương. Lại như cũ lăn cực nhanh, tại trong thạch động lập tức lăn không có ảnh, khá tốt trên mặt đất chảy xuống rất nhiều máu dấu vết. Tích, mấy người một mực theo vết máu đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị hắc châm phong mũi tên có độc có rãnh máu, hơn nữa cái kia thần huyết sinh vật cuốn cùng một chỗ nhấp nhô, nhất định sẽ áp bách đến độc vĩ. Chỉ biết đem mũi tên càng ngày càng đi đến bên trong áp, miệng vết thương một mực không có khép lại. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến vết máu. Mấy người toàn, chui vào, trong sơn động từ trên xuống dưới đuổi hơn 2 giờ, trước mắt đột nhiên sáng ngời, vậy mà theo trong nham động đi ra, lọt vào trong tầm mắt một phiến thạch lâm, trên mặt đất còn có thể chứng kiến vết máu loang lổ, hiển nhiên cái con kia thần huyết sinh vật đã trốn vào thạch lâm chính giữa. Ngoá nó, thần huyết sinh vật cái này thể chất thật sự thật là đáng sợ, nếu như đổi thành chúng ta chảy nhiều máu như vậy, chỉ sợ sớm đã chết rồi, thằng này còn có thể trốn nhanh như vậy. Ngón tay cay mắng, thạch lâm địa thế y nguyên gập ghềnh, mấy người không có cách nào sử dụng tọa kỵ, chỉ có thể tiếp tục bằng một đôi chân đi phía trước truy. Đuổi theo, Hàn Sâm đột nhiên nghe được một thanh âm trong đầu vang lên. Săn giết thần huyết cấp sinh vật nghịch lân con ta tu, đạt được nghịch lân con ta tu thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm ngẩn ngơ, tuyệt đối không thể tưởng được nghịch lân con ta tu dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, càng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng làm đột nhiên như vậy lại phải thú hồn, lại để cho hắn cơ hồ chưa kịp phản ứng, gặp Hàn Sâm đột nhiên ngừng lại, Quyền ca bọn hắn vội vàng nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, Nghịch Lân con ta tu chết rồi. Hàn Sâm nói ra, Nghịch Lân con ta tu, Quyền mấy ca mọi người là ngần người, sau đó mới phản ứng tới, Nghịch Lân con ta tu là cái kia thần huyết tên sinh vật, đều là vui mừng quá đỗi. Của ngươi mũi tên có độc, Quyền ca liền vội vàng hỏi, là có mũi tên, bất quá độc tính tựa hồ cũng không có mạnh đến có thể độc chết thần huyết sinh vật tình trạng. Hàn Sâm mình cũng hơi nghi hoặc một chút, nhất định là cái con kia Nghịch Lân con ta tu cuốn quá lợi hại, đem độc tiễn càng đỉnh càng sâu, cắm vào trong đầu cũng khó nói. Ngón áp út nói ra, không tệ không tệ, rất có thể, chúng ta nhanh lên một chút đi đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngón tay cái vội vàng nói, mấy người hưng phấn tìm vết máu tiếp tục đi phía trước truy, vòng vo một cái góc núi, bọn hắn rốt cục thấy được cái con kia đã chết đi Nghịch Lân con ta tu. Thế nhưng mà mấy người cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống với, Nghịch Lân con ta tu đúng là chết rồi, bất quá cũng không giống như là chết ở Hàn Sâm độc dưới tên. Chỉ thấy một cái thân cao ba thước có thừa, toàn thân như bạch ngân đúc thành thần tuấn chim to. Một đôi điều mắt như đầy máu hồng bảo thạch, ngân vũ bên trong hình như có sáng rọi lưu truyền, đang dùng nó cái kia ngân câu tựa như móng vuốt, thoáng cái đem Nghịch Lân con ta tu lân giáp xé mở, vậy ngay cả thần huyết binh khí đều khó mà chém bị thương lân giáp, vậy mà như là giấy đồng dạng bị màu bạc chim to móng vuốt xé mở, sau đó miệng to xé ăn bên trong huyết nhục. Hàn Sâm giờ mới hiểu được, quả nhiên không phải của hắn độc tiễn giết Nghịch Lân con ta tu. Mà là cái này màu bạc chim to làm rất tốt sự tình, chỉ là không biết vì cái gì săn giết đã rơi vào trên đầu của hắn. Bà mẹ nó, lại là một cái thần huyết, hay? Vẫn là phi hành loại thần huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cái kinh ngạc đại kêu ra tiếng, ngón tay cái lúc đó, Hàn Sâm cùng Quyền ca các loại, đợi mấy người đều biến sắc. Cái con kia đang tại vui sướng ăn uống màu bạc chim to. Lập tức dùng cặp kia huyết hồng giống như bảo thạch điều mục hướng bọn hắn bên này nhìn sang, phát hiện mấy người bọn hắn nháy mắt, điều trong mắt lóe lên một đạo hung tàn vẻ, hai cánh chấn động, làm như che trời ngân vân tựa như, hướng mấy người bọn hắn bay nhào mà tới. Tách ra chạy, Quyền ca quát to một tiếng xoay người chạy, cái này màu bạc chim to cường hãn vô cùng, vậy mà không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Liền Nghịch Lân con ta tu như vậy cứng rắn lân giáp đều ngăn cản không nổi móng của nó, bọn hắn lấy cái gì cùng nó đấu. Hàn Sâm cũng là không nói hai lời, nhìn đúng một cái phương hướng tự liều mạng chạy. Mấy người chia nhau chạy, nhưng là Hàn Sâm nhìn lại, lập tức kêu to không may, cái con kia màu bạc chim to hết lần này tới lần khác hướng hắn bên này đuổi đi theo, một đôi giống như có máu tươi lưu động hung tàn điều mục, đang không nháy một cái theo dõi hắn. Em gái ngươi, chẳng lẽ là ông trời đố kỵ ta phải thần huyết thú hồn? Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm mắng một câu, sử xuất toàn bộ sức mạnh dốc sức liều mạng chạy. Cách chương.